Cực Võ, quyển 1, góc truyện audio.com, nếu phải cho Vô Song chọn, hắn thật sự muốn ở bên vị Phong Lăng Sư Thái này, dù sao Phong Lăng Sư Thái từ mặt ngoài mà nhìn liền tốt hơn Diệt Tuyệt Sư Thái quá nhiều, không quan tâm đến võ công hai bên, chỉ cần nhìn khí chất cùng dung mạo hắn liền ngàn lần vạn lần tình nguyện lựa chọn Phong Lăng Sư Thái. Tất nhiên Phong Lăng Sư Thái sẽ không nhận Vô Song làm đệ tử, việc này liền khiến bối phận Vô Song trở nên cao đến dọa người, liền có thể trở thành sư muội Diệt Tuyệt Sư Thái. Việc này liền không ổn, Nga Mi phái có một cái Viên Tĩnh là đủ, cũng không cần thêm một cái Vô Song. Lúc trước Vô Hà Tử có nói đến Thuyết Thiên Phú không nhiều người biết, có điều cũng không ít. Chỉ cần là cao thủ đỉnh cấp trong thiên hạ, bản thân nắm giữ đại thế lực liền có thể nghe qua Thuyết Thiên Phú này một hai, bằng vào địa vị của Phong Lăng Sư Thái, có thể biết được Thuyết này cũng là bình thường. Vô Song chỉ thấy bàn tay của vị sư thái này nhẹ chạm vào lồng ngực hắn, điều này làm khuôn mặt Vô Song khẽ biến sắc, rất may hắn năm nay mới 7 tuổi, ở cái độ tuổi này thì bé trai và bé gái chỉ xét phần ngực cũng không khác gì nhau, căn bản đều là không có ngực. Phong Lăng Sư Thái cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt trên cơ thể Vô Song, trái lại khuôn mặt càng ngày càng vui mừng. Thật ra với dung mạo hiện nay của Vô Song lại thêm tiên thiên chí âm thể thì chỉ cần không cởi quần hắn xuống, Phong Lăng Sư Thái tuyệt không đoán ra Vô Song là nam. Đừng nói là Phong Lăng Sư Thái, cho dù là Trương Tam Phong cũng sẽ đoán không ra, dù sao Vô Song hiện tại còn quá bé, ở độ tuổi này bé nam và bé nữa căn bản không khác bao nhiêu. Tốt, tốt, tốt, cũng như Diệt Tuyệt, Phong Lăng Sư Thái một lần nói ra ba chữ tốt, sau đó mỉm cười hướng về phía Viên Tĩnh. Tĩnh, ngươi dẫn Song Nhi đi thăm thú hậu sơn một chút, vi sư có việc muốn nói với phó trưởng môn. Phong Lăng Sư Thái vừa nói xong, Viên Tĩnh đã tiến đến. Khác với Đinh Mẫn Quân, Vô Song không cảm nhận được chút địch ý nào từ Viên Tĩnh, trái lại trong mắt nàng có một tia âu yếm đối với Vô Song. Viên Tĩnh vậy mà thật sự coi Vô Song là đứa trẻ, nàng cúi xuống bế Vô Song lên, bộ ngực mềm mại kề sát người Vô Song, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Song Nhi tỷ tỷ đưa ngươi đi ngắm thác nước, cũng mặc kệ Vô Song có muốn đi hay không, Viên Tĩnh liền bế hắn rời khỏi. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt nhìn xoáy về phía Tiên Âm, có điều cũng không ý kiến gì, chậm rãi cúi đầu với Phong Lăng Sư Thái, rồi cũng đi ra khỏi hậu sơn. Hậu sơn của Nga Mi phái lúc này chỉ còn Tiên Âm cùng Phong Lăng Sư Thái. Phong Lăng Sư Thái ánh mắt nhìn Tiên Âm, sau đó khẽ cười. Lão Ni thật sự không ngờ, mới có một tháng không gặp ngươi lại thay đổi nhiều như vậy, đã có thể bỏ đi tâm kết bước ra một bước đột phá tông sư cảnh giới, thật sự cực kỳ đáng mừng. Tiên Âm nhẹ nhẹ mỉm cười cúi đầu, nàng cũng không có ý kiến gì về việc này, bàn tay cũng đã chậm rãi tháo mặt nạ của mình ra. Tiên Âm mắt nhìn Phong Lăng Sư Thái hiền từ trước mặt, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm liền lên tiếng. Sư Thái, lần này ta muốn để Song Nhi gia nhập Tiên Âm động. Tiên Âm vừa dứt lời, bản thân Phong Lăng Sư Thái mặt cười khựng lại, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Sau đó Phong Lăng Sư Thái liền triệt để không có cười nữa. Sự tình lúc này hình như nghiêm trọng hơn Vô Song. Tưởng tượng nhiều, Nga Mi cùng Tiên Âm động chỉ sợ có khúc mắc không nhỏ. Phong Lăng Sư Thái hít vào một hơi lãnh khí, sau đó nhìn về phía Tiên Âm. Người xác định, Tiên Âm gật đầu cũng không có bất cứ ý gì sợ hãi. Thiên chân vạn xác, Phong Lăng Sư Thái rốt cuộc thở dài một hơi, bàn tay chỉ về một tiểu đình cách đó không xa, trong mắt chưa từng có trịnh trọng. Tiên Âm động trưởng môn, mời. Tiên Âm ánh mắt đẹp nhẹ nhíu lại, có điều nàng cũng là không sợ hãi, chậm rãi đi về phía đình viện. Đình viện này chỉ có thể coi là chỗ che nắng che mưa, bên trong có một chiếc bàn đá cùng bốn chiếc ghế đá nhỏ. Lúc này Phong Lăng Sư Thái cùng Tiên Âm ngồi đối diện với nhau, hai người lúc này không còn là quan hệ trưởng bối cùng vãn bối mà là quan hệ công bằng, quan hệ giữa trưởng môn hai môn phái trong thiên hạ. Tiên Âm, ngươi thật sự tự tin vào đứa bé đó sao? Tiên Âm thản nhiên gật đầu, nàng liền thật sự tin tưởng vào Vô Song, hơn nữa không phải là nàng tin tưởng mà là Vô Hà Tử tin tưởng, con mắt của Vô Hà Tử tốt hơn Tiên Âm nhiều lắm. Phong Lăng Sư Thái thấy vậy cũng khẽ gật đầu, nếu Tiên Âm đã quyết định, nàng liền tôn trọng quyết định của Tiên Âm. Tiên Âm động nằm bằn trong Nga Mi phái, nằm bên trong Nga Mi phái hậu sơn. Tiên Âm động chia làm Tiên Âm các cùng Tiên Âm động. Bình thường mà nói Tiên Âm động tuyệt đối sẽ không mở ra, cho dù là trưởng môn Tiên Âm động cũng chỉ có thể ở Tiên Âm các, bởi Tiên Âm động là một tòa mộ địa. Cổ mộ cũng là một tòa mộ địa nhưng muốn so với Tiên Âm động thì còn thua xa, căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu cổ mộ chỉ là nơi an nghỉ của Lâm Triều Anh thì Tiên Âm động là nơi an nghỉ của Cầm Đế cùng Tiêu Giao Tử. Nơi an, nghỉ của người chết lại là hai cái ngũ đế cường giả, ai dám động. Tất nhiên theo lời Vô Hà Tử, bản thân Tiên Âm động là đệ nhất tu luyện bảo địa cũng không giả. Muốn có thể gọi là tu luyện bảo địa liền ít nhất cũng phải có người tiến vào, muốn tiến vào tiên âm động liền phải có chìa khóa ở đây nằm trong tay Phong Lăng Sư Thái. Muốn lấy được chìa khóa này chỉ có hai cách, cách thứ nhất chính là tự thân khiêu chiến vị sư thái này, đương nhiên phải là người của tiên âm động. Cách thứ hai dễ hơn một chút, chỉ cần là nữ nhân tuổi dưới 16 liền có thể tiến nhập tiên âm động, bất quá sau 16 tuổi liền phải đánh bại đệ tử của Phong Lăng Sư Thái. Cái điều kiện thứ hai chắc chắn dễ hơn điều kiện thứ nhất, có điều đáng nói là đệ tử của Phong Lăng Sư Thái đến nay chỉ có 3 người. 3 người này hiện nay đều cực kỳ lợi hại. Yếu nhất trong ba người chính là Viên Tĩnh, muốn đánh bại nàng tất nhiên không khó, tuy nhiên tìm người dưới 16 tuổi đánh bại nàng lại gần như là việc không thể. Mấu chốt là điều kiện dưới 16 tuổi, điều kiện này thật sự rất dọa người. Cho dù là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một thì dưới 16 tuổi cũng rất khó đột phá được đến tông sư cảnh giới, ở độ tuổi này giỏi lắm chỉ là nhất lưu cao thủ. Viên Tĩnh hiện tại mới 14 tuổi, nàng cũng đã là nhất lưu cao thủ, quan trọng là nàng không bị giới hạn bởi tuổi tác, tức là nói giả sử Vô Song khiêu chiến nàng, năm Vô Song 16 tuổi Viên Tĩnh chỉ sợ đã 22 tuổi. Vô Song năm 16 tuổi trong mắt Phong Lăng Sư Thái kể cả có tiên thiên trí âm thể cùng lắm chỉ lên đến siêu nhất lưu cao thủ, còn Viên Tĩnh năm 22 tuổi nàng gần như chắc chắn đã đột phá tông sư. Loại, chênh lệch này tuyệt đối rất lớn, cửa thắng cho Vô Song liền gần như không có. Quy định này thật sự phi thường hà khắc, thậm chí là bắt chẹt tiên âm động của chính cầm đế. Tiên âm động nơi này vốn do Phong Lăng Sư Thái trưởng quản mà không phải ở trong tay tiên âm, đủ để nói lên cầm đế người này đã tặng một món quà rất lớn cho Phong Lăng Sư Thái cùng Nga Mi phái. Theo cái điều lệ thứ hai, một mặt nào đó liền cho phép chỉ cần là nữ nhân tuổi dưới 16 liền có thể tiến vào tiên âm động. Phong Lăng Sư Thái chính là để Viên Tĩnh tu luyện bên trong tiên âm động, dù sao Viên Tĩnh chính là đệ tử của Phong Lăng Sư Thái, sau 16 tuổi có thể trực tiếp bỏ qua cuộc chiến bất công kia. Khúc mắc bên trong là việc của quá khứ, lý do tại sao cầm đế làm vậy tiên âm không hiểu. Phong Lăng Sư Thái cũng chỉ mơ hồ biết một chút, nhưng bà cũng không biết toàn bộ, người duy nhất biết được nguyên nhân sâu xa có lẽ chỉ có Vô Hà Tử. Đáng tiếc lão nhân này không chịu mở miệng, không ai có thể hỏi đến. Phong Lăng Sư Thái bàn tay khẽ động, bên trong xuất hiện một tấm lệnh bài cổ xưa. Tiên âm, ta rất thích đứa trẻ này, dù sao nàng cũng là tiên thiên trí âm thể, nàng trời sinh liền thích hợp võ công của Nga Mi phái, ta vẫn hy vọng ngươi có thể để đứa bé này cho Nga Mi chúng ta. Tiên âm sao có thể để Vô Song cho Nga Mi phái, chỉ sợ nàng có chịu thì Vô Song cũng không chịu. Tiên âm thản nhiên lắc đầu, tiền bối biết Diệt Tuyệt sư tỷ làm người thế nào, để nàng dạy đệ tử ta không an tâm. Việc của Diệt Tuyệt đương nhiên Phong Lăng Sư Thái biết, ánh mắt nhè nhẹ nhíu lại một chút. Vậy nếu ta trực tiếp nhận nàng làm đệ tử thì sao, giống như Viên Tĩnh vậy? Tiên âm đối với đề nghị của Phong Lăng Sư Thái chỉ nhàn nhạt thở dài. Sư Thái, Nga Mi đợi một cái tiên thiên trí âm thể rất lâu ta biết. Bất quá tiên âm động cũng đợi một cái tiên thiên trí âm thể quá lâu. Nga Mi phái có Sư Thái liền sừng sững không ngã, nhưng tiên âm động lại khác. Bản thân tiên âm vẫn tự biết mình, không có cách nào so sánh với sư thái, không cách nào khiến tiên âm động trở lại với tên tuổi vốn có của nó, vẫn là xin sư thái đừng làm khó tiên âm. Phong Lăng Sư Thái nghe vậy, rốt cuộc cũng không nói nữa, nàng thật sự cũng không mong tiên âm động biến mất trên võ lâm. Công bằng nào nói tiên âm động biến mất với Nga Mi là trăm lợi không có một hại, nhưng đó chỉ là ánh mắt thiền cận vô cùng. Phong Lăng Sư Thái thì khác, ánh mắt của nàng nhìn xa hơn nhiều. Đúng là bên trong Nga Mi Sơn có một cái tu luyện bảo địa, chỉ cần tiên âm động bị diệt, khối tu luyện bảo địa này liền thành sản nghiệp của Nga Mi phái. Điều kiện tiên quyết là, phía sau tiên âm động không có ai ra mặt, tiên âm động là công sức cả đời của cầm đế bỏ ra, nàng cho dù giao kèo với Nga Mi phái những điều kiện không ai hiểu nổi thì tiên âm động vẫn là của nàng. Cầm đế người này không thể dùng lẽ thường để hình dung, cũng không thể dùng suy nghĩ bình thường để hình dung, Phong Lăng Sư Thái biết nếu tiên âm động không còn tồn tại thì khối bảo địa ở hậu sơn kia cũng bị người ta thu lại. Tất nhiên người thu lại là ai, Phong Lăng Sư Thái cũng không biết, nàng chỉ biết chắc chắn có ngũ đế cấp bậc cao thủ ra tay. Phong Lăng Sư Thái đã là ngũ tuyệt cao thủ, nhưng để đột phá đến ngũ đế chỉ sợ đời này nàng liền vô vọng. Nga Mi phái không cản nổi bước chân của ngũ đế, Phong Lăng Sư Thái thậm chí đã nghĩ đến việc cưỡng ép Vô Song gia nhập Nga Mi, tuy nhiên về tình hay về lý nàng đều không dám làm vậy, nếu thực sự bức cho tiên âm điên lên, Nga Mi phái tuyệt không dễ chịu. Suy nghĩ một hồi, Phong Lăng Sư Thái rốt cuộc cũng khẽ gật đầu. Ta không muốn tính mạng cô bé đó gặp nguy hiểm, bất quá nếu ngươi đã quyết định, ta cũng muốn thử xem tiên âm động tuyệt học cùng Nga Mi phái tuyệt học ai cao ai thấp.